Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2138, đệ 2137 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn đi ra người, còn hảo, nhận thức, tiểu công chúa, địch một sớm Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Đứng dậy thời điểm nhìn đến Úc Nhưng La, sửng sốt một chút, địch một. Biểu ca đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Chủ tử ở bên trong, tình huống thật không tốt, xin theo ta tới. Địch vừa nói xong hướng trong đi. Tư Mã Âu Nguyệt bọn họ chạy nhanh đuổi kịp. Lúc này không có người còn dám tới cản các nàng. Biểu ca thế nào? Hắn như thế nào sẽ bị thương? Này rốt cuộc sao lại thế này? Tư Mã Âu Nguyệt vừa đi một bên hỏi. Tiểu công chúa đừng lo lắng, chủ tử không có việc gì, địch vừa nói, không có việc gì, không phải nói hắn bệnh nặng sao, còn có này đó thị vệ, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, đó là đối ngoại tuyên bố, địch vừa nói, lúc ấy tất cả mọi người đều ở yêu cầu làm chủ tử đem tiểu công chúa giao ra đây, chủ tử bị triền không có biện pháp. Liền cùng Mặc Vũ đại nhân suy nghĩ biện pháp này, hảo từ đại chúng trong tầm mắt thoát khỏi, miễn cho bị bọn họ làm cho phiền lòng, chính là hiện tại đều đánh lên tới. Hắn còn không có đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, này cũng không phải chiến tranh toàn diện bùng nổ, đánh những người đó là những cái đó ồn ào muốn giao ra tiểu công chúa, địch vừa nói. Chủ tử nói, bọn họ những người này ngày thường tổng cảm thấy chính mình không ai bì nổi, không đem chúng ta để vào mắt, hiện tại thật sự đã xảy ra chuyện, khiến cho chính bọn họ đi đỉnh kia có thể có, nghe được hắn nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt tâm liền định rồi, nàng tuy rằng không nghĩ làm người như thế nào ủng hộ nàng. Nhưng là cũng không nghĩ vì người như vậy đi làm cái gì. Hơn nữa chủ tử như vậy, những người đó mới không có biện pháp hỏi tiểu công chúa ngươi rơi xuống, địch vừa nói. Trong khoảng thời gian này thật là vất vả biểu ca, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy địch hay vì nàng làm thật nhiều sự tình, có loại không có gì báo đáp cảm giác. Chủ tử hy vọng tiểu công chúa bình an không có việc gì. Người bình bình an an. Hắn liền cao hứng, địch một thực sẽ vì chính mình chủ tử nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng giơ lên. Mặc Vũ cũng ở bên trong. Úc Nhưng La hỏi. Ở công chúa, địch một đôi Úc Nhưng La muốn cung kính nhiều. Cùng Tư Mã U Nguyệt có vẻ càng thân cận một chút. Chủ tử nói cân nhắc những người đó cũng sắp chống được cực hạn, không thể làm thanh hồn bọn họ thật sự nhốt đánh vào hỏi quỷ vực bên này. Cho nên ở cùng Mặc Vũ đại nhân làm cuối cùng thương nghị. Hiện tại hẳn là đã không sai biệt lắm mà ni Tư Mã U Nguyệt bọn họ một bên nói một bên đi phía trước đi. Những cái đó thì vệ nhìn đến địch một không ai ra tới cản các nàng, bởi vậy bọn họ trực tiếp đi địch hy hôn mê địa phương, bên trong truyền đến đồ vật rơi xuống địa phương, tiếp theo lại trầm mặc. Bất quá các nàng ở bên ngoài có thể cảm giác được bên trong thực khắc chế cảm xúc. Công chúa, tiểu công chúa, thỉnh đi. Địch vừa mở ra môn, Úc Nhưng La cùng Tư Mã U Nguyệt đi vào. Những người khác đều thức thời lưu tại bên ngoài. Trong phòng, địch hy một thân áo ngủ ngồi ở mép giường. Đầu giường cách đó không xa có một cái ly nước phiên ngã xuống đất. Mặc Vũ trong tay bưng một ly trà, ngồi ở một bên ghế trên nhìn bọn họ. Nói mà địch hy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bên người Úc Nhưng La thời điểm. Đôi mắt đều thẳng, tiểu gì. Địch hy thưa dạ mà hô, ngày thường hung ác con ngươi có chút phiếm hồng. Tiểu hy, Úc Nhưng La qua đi giống dĩ vãng như vậy nhéo nhéo hắn mặt. Nói, gầy, tiểu gì, ngươi rốt cuộc ra tới. Ta, Địch Hy ý thức được tất cả mọi người đều nhìn hắn. Đúng lúc đem câu nói kế tiếp sát ở. Ta nghe Nguyệt Nhi nói, ngươi vì cứu ta, làm rất nhiều chuyện. Mấy năm nay chịu khổ chịu khó ngươi, Úc Nhưng La đau lòng mà nói. Chỉ cần đem tiểu gì cứu ra, hết thảy liền đều đáng giá. Địch Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Rất nhiều chuyện đều là nàng làm, cũng chỉ có mới có thể đem ngươi cứu ra, không có ngươi trợ giúp, nàng không nhất định có thể thành công. Này phân tình, ta nhớ trong lòng, Úc Nhưng La nói. Tư Mã U Nguyệt đi vào Mặc Vũ bên người ngồi xuống. Mặc Vũ đem chén trà phóng tới trên bàn, ánh mắt mang cười, năng lực, đó là, Tư Mã U Nguyệt đắc ý mà nâng nâng cằm ẩn đi nàng phải làm sự tình. Chỉ cần không phải không tồn tại, mặc kệ nhiều khó nhiều khổ, quá trình nhiều gian khó tân, nàng sẽ làm tất cả đến, khoe khoang, liền khoe khoang, vậy ngươi tưởng hảo như thế nào giải quyết tình huống hiện tại? Không, Mặc Vũ hỏi, bọn họ không phải muốn ta mệnh sao? Vậy xem bọn họ có hay không mệnh tới bắt. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, những cái đó tổng cảm thấy chính mình năng lực đại, có thể nhất thống quỷ giới, không biết trơ mắt nhìn chính mình mộng tưởng ở trước mắt tan biến, hắn sẽ có cái dạng nào tâm tình? Thật là tàn nhẫn. Mặc Vũ ghét bỏ mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt cười, cảm ơn khích lệ, như vậy tự tin. Cấp thấu cái đế, chờ cái gì, quá hai ngày các ngươi sẽ biết. Nói như vậy, hai ngày sau là có thể có kết quả. Ở tới thời điểm ta liền thả ra rất nhiều xích phong đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Vừa mới tổng hợp một chút, phỏng chừng ngày mai thanh hồn liền phải bắt đầu toàn diện tiến công. Mà các ngươi chỉ cần kéo quá này hai ngày liền hảo. Ngươi là nói Vương muốn xuất quan. Mặc Vũ thanh âm có chút kích động, đem bên kia nói chuyện hai người lực chú ý cũng hấp dẫn lại đây. Ông ngoại muốn xuất quan? Địch Hy hỏi. Ta cũng là đoán. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ông ngoại lưu tại ta thức hải linh hồn ấn ký hai ngày này dao động rất lớn, cho nên ta tưởng hắn hẳn là muốn xuất quan. Chính là thanh hồn cùng ngươi ông ngoại thực lực tương đương, liền tính là hắn xuất quan cũng không thể giống ngươi nói xé nát thanh hồn mộng tưởng. Mặc Vũ nói, ai nói ông ngoại ra tới sau thực lực còn sẽ cùng thanh hồn giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đắc ý mà nói, bọn họ sẽ thực không giống nhau. Chẳng lẽ hắn còn có thể thăng cấp không thành? Mặc Vũ cảm thấy nàng có chút tự tin quá mức. Chúng ta đây liền ngoại hạng tổ phụ xuất quan sau nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt cũng bất hòa hắn cãi cọ, này chỉ là tốt phương diện. Nếu vương không xuất quan đâu, trước mắt sự tình muốn như thế nào giải quyết? Mặc Vũ hỏi, vậy từ ta tìm người tới giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, thanh hồn không phải muốn ta giao, ta xem hắn muốn hay không khởi. Mặc Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt mang theo hàn ý tươi cười, cảm thấy thanh hồn lần này có lẽ thật sự đã đến ván sắp thượng. Hắn những cái đó đại quân, không biết còn có thể hay không sống thêm trở về, cũng không biết hắn còn có thể hay không có cái kia mệnh tới tiếp tục ngồi ở hắn vị trí thượng. Một cái là tồn tại xem chính mình mộng tưởng ở trước mắt rách nát, một cái là mất tánh mạng không thể lại làm bất cứ chuyện gì. Mặc kệ là nào một loại tình huống, với hắn mà nói, đều là một loại tàn nhẫn. Chủ tử, kia vài vị vương gia lại tới nữa. Địch Một ở bên ngoài nói. Địch Hy vừa nghe lời này, vừa rồi con mặt mang mỉm cười mặt lập tức lại trở nên âm trầm. Mấy người kia chính là lão quấn lấy ngươi giao ra ta, quỷ cơ người, Tư Mã U Nguyệt lập tức liền đoán chúng. Không sai, không phải nói quỷ cơ cùng thanh hồn cấu kết sao? Nàng như thế nào còn ở nhảy nhót? Các ngươi không nghĩ cách giết chết nàng? Ngoặc kép, hết chương.